Bộ dạng anh mặc tạp dề đúng là rất mê người. Mạnh Hiên Triệt cười gian, thật sự rất vô sỉ. Anh không ngại coi em là bao cát đâu. Mạnh Hiên Ngang cười đến nỗi tà ác. Hay là cứ nói thẳng cho mọi người tin vui này để cùng nhau thưởng thức, anh cảm thấy sao? Em cứ thử dám nói với người ngoài xem. Hai người xoay từ đông đến phía tây, lại từ phía tây cúp về phía đông. Lúc Thái Giao đi ra thì lại trở về sofa, hồi phục lại nguyên trạng, thời gian được coi là rất vừa vặn. Mới không quá vài giây đồng hồ, trên mặt hai anh em bọn họ đều có những vết đen. Vừa rồi em mới bị ngã sấp xuống đụng vào mặt. Mạnh Hiên Triệt giải thích. Còn anh thì cứu chú ấy nên không để ý mà đụng vào. Mạnh Hiên Ngang cũng bổ sung. Thật sự là vậy sao? Cô có vẻ mặt rất nghi ngờ. Tuy rằng hai người cười cười, nhưng nhìn giống như anh em rất thân tình, nhưng thật sự lại rất đáng nghi. Được rồi, lại đây ăn đi. Cô đưa cho hai người bát cơm, trên mặt đầy dầu mè. Món chính gà dầu mè là thức ăn ngon nhất vào lúc trời lạnh, mặt khác còn có thể làm đồ ăn sáng. Cảm ơn chị dâu. Mạnh Hiên Triệt nịnh nọt nói. Đâu có gì, ăn nhiều một chút nha, đừng khách khí. Yên tâm đi chị, em sẽ ăn ngay, ngay cả đáy chén cũng sẽ liếm sạch. Lời này là cậu đặc biệt nói cho anh trai nghe, như là muốn khiêu khích anh vậy. Mạnh Hiên Ngang ngoài cười, nhưng trong bụng thì không. Chợt nơi đáy mắt hiện lên một tia xảo trá. Thái Giao, gắp giúp anh cọng rau kia được không? Được thôi. Vừa nói, Tạ Thái Giao vừa nghiêng người về phía trước cùng gắp thức ăn. Nhưng lúc ấy, một chiếc nĩa bay tới phía bên cạnh của Mạnh Hiên Triệt. Trong lúc cô gắp xong thức ăn thì cũng vừa lúc chứng kiến cái nĩa cắm trên đầu ông chú trẻ mà trợn mắt há hốc mồm. Ngoài việc để ăn cơm thì thật ra nĩa ăn còn có công dụng massage da đầu nữa chị dâu. Cậu thong thả giải thích cho bà chị dâu biết, còn phối thêm vẻ mặt rất thoải mái. Vậy sao? Dùng nĩa để massage, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy vậy. Còn về Mạnh Hiên Ngang thì ở một bên cười mãi không ngớt. Tóc em có dính dầu mè kia, lấy khăn mà lau này. Cô chìa tay đưa chiếc khăn cho người đối diện. Vừa quay đầu liền kinh ngạc, trong miệng của Mạnh Hiên Ngang có thêm một chiếc dép lê. Anh cắn dép lê làm gì thế? Cô lạ lùng thấp giọng. Là đồ ngu mới có thể cắn dép lê. Dĩ nhiên là do cậu em trai thừa dịp lúc anh mở miệng cười đã nhanh chóng chớp thời cơ ném kiệt tác đến. Nhưng anh không thể nói lại, lại còn giả vờ cười. Anh bỗng thấy chất lượng của chiếc dép lê này rất tốt, không biết nhà xưởng nào sản xuất nhỉ. Sáng sớm mai phải đi mua về mới được. Dùng răng để thử chất lượng của dép lê, hai cô suýt chút nữa phun cả ra. Mặt lạnh cảnh cáo. Buổi tối không cho phép anh được hôn em, đúng là bẩn chết đi được. Mạnh Hiên Ngang cứng đờ, lời này đối với anh chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Này, sao có thể? Ai bảo anh cắn dép lê làm gì? Hai em bắt đầu buồn nôn rồi đây. Tóm lại, đêm này không cho phép anh đụng tới em. Cô đặt đũa xuống, nhanh chóng dọn dẹp đi vào phòng bếp. Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người, mắt to trừng mắt nhỏ, ngọn lửa hết sức căng thẳng. Nói trước, chuyện này không liên quan đến em. Mạnh Hiên Triệt nhìn sắc mặt càng ngày càng u ám của ông anh mà mồ hôi lạnh ứa ra. Em còn dám nói? Thật nguy hiểm, mới chỉ ra lệnh cấm thôi mà ông anh đã kích thích rồi. Này, trông sắc mặt của anh có vẻ không tốt, có phải chuyện phòng the rất vất vả hay không? Chẳng lẽ cứ phải nóng tính thế này? Keng! Một chiếc thìa sắt bay tới, trúng ngay trên đầu của Mạnh Hiên Triệt. Này, đau lắm đấy! Không đau thì đánh làm gì chứ? Nụ cười gian xảo nở ra trên gương mặt nhã nhặn. Có qua có lại cả thôi, không trả lẽ em chịu không nổi. Đều là anh em một nhà, không cần khách khí. Quyền qua cước lại, hai người cứ thế mà đấu khẩu nhau, đánh cho hừng hực khí thế, cả người đều dán đầy giấy đỏ. Khi Thái Giao bưng đĩa hoa quả lên, cả người bỗng sửng sốt, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào hai tên ăn tàn phá hại kia. Hai người mắt đều có vết tím bầm, quần áo thì rách nát, trông bộ dạng rất chật vật. May mà hai tên này giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, họ nghĩ cô là con ngốc sao? Xin hỏi, vì sao thiều của tôi lại mắc trên nóc treo vách tường thế kia? Cô cười hỏi. Đúng thế, vì sao thìa lại ở trên tường thế anh? Được lắm tiểu tử, dám đem vấn đề này để giao lại cho anh. À, treo ở đó cũng tốt mà. Anh cười cười trả lời câu hỏi của vợ. Hả? Vậy thì xin hỏi tiếp, tại sao quần áo của anh lại rách đến vậy? Chẳng lẽ em không biết,